Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2417. Chương 2417. Chán ghét nghe được không? AB2 tổ tranh tài kết thúc. Y Bình Hoa mặt cười được xem tựa như hoa cúc. Hai tay ôm quyền tiếp nhận đến từ trước sau trái phải chúc mừng. Hơn nữa còn cố ý túm đầu quay đầu về Vạn Phong thị uy tựa như cười cười. Một bộ có thấy không? Đây chính là thực lực. Chúc mừng y lão bản. Cố đặc biệt Việt dã người đoàn xe thực lực quả thật lợi hại. Vạn Phong cười hi hi hướng đối phương. Chúc mừng, đến hắn tầng thứ này. Và đối phương không nói lời nào đó là không phóng khoáng. Coi như trong lòng lại chia ly vạn trên mặt cũng là mang nụ cười và đối phương lắc lư. Nghe nói các ngươi Lam Hải đoàn xe lập tức phải ra sân. Hy vọng các ngươi Lam Hải đoàn xe mới có thể có xe cộ tiến vào ngày mai trận chung kết. Ha ha, mượn y lão bản chúc lành. Như thế nói chúng ta Lam Hải xe nhất định có xe tiến vào ngày mai quyết tái. Hừ, vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Y Bình Hoa hừ một tiếng. Cái này chày gỗ, lão tử khách khí một chút ngươi còn đặc biệt tưởng thật. Nhà máy hiệu buôn ly xăng tổ thứ nhất dự thi đấu bắt đầu. Rút thăm kết quả là tham gia nhà máy hiệu buôn ly Lam Hải hai cái không biết tên tay đua ở tổ thứ nhất, Lục Ninh Tuấn xe ở tổ thứ hai. 4-5 phút sau đó, kết quả của cuộc so tài để cho Y Bình Hoa vui vẻ cười to. Lam Hải đoàn xe hai cái tay đua là cái tiểu tổ này tên thứ tư và hạng năm. Thời gian đều ở đây 5 phút chừng. Cái này còn là đồ vui đoàn xe ra cơ giới trở ngại lui thi đấu sau kết quả. Nếu không Lam Hải đoàn xe cái này hai cái tay đua chính là cái này tổ dự cuộc so tài đếm ngược thứ nhất và thứ hai. Ha ha ha, vị này tên gì Lam Hải đoàn xe lão bản? Các ngươi đoàn xe tay đua liền tài nghệ này cũng dám chạy đến mất mặt. Y Bình Hoa quay đầu lớn tiếng châm chọc Vạn Phong. Vạn Phong một chút không coi ra gì, ngược lại còn hân hoan khích lệ. Có gì mất mặt, chúng ta ít nhất hoàn thành thi đấu nha. Đây không tính là thành tựu. Y Bình Hoa lòng mệt mỏi. Hoàn thành cái thi đấu coi là cái gì thành tựu. Loại này sân tay đua xe nếu như dè đặt cũng sẽ hoàn thành tranh tài. Đây là Y Bình Hoa ý tưởng cũng không phải là Vạn Phong ý tưởng. Nam Loan đoàn xe tay đua trừ Lục Ninh Tuấn bên ngoài đều là lần đầu tiên tham gia loại này kích thước thi đấu. Khẩn trương là không thể tránh khỏi. Khẩn trương một chút liền sẽ tạo thành óc nóng lên kỹ thuật biến hình. Không phát huy ra trình độ rất bình thường. Cái này hai cái tay đua mô phỏng thành tích nhưng mà đều ở đây 4 phân 10 mấy giây. Nếu như không phải là phát huy thất thường, chạy ra bình thời thành tích tiến vào trận chung kết vẫn là có khả năng. Bất quá lần đầu tiên tham gia chính thức thi đấu có thể hoàn chỉnh chạy xong thi đấu không nửa. Đường tụt dây xích Vạn Phong cho rằng đây cũng là thành công. Các ngươi sang tổ còn lại một tên tuyển thủ. Nếu như tên này tuyển thủ lại rơi ở phía sau, sang tổ các ngươi liền toàn quân chết hết. Hì hì, Y Tổng, sang tổ chúng ta khẳng định sẽ không toàn quân chết hết. Đánh cuộc như thế nào? Trận cái gì? Để cho đánh cuộc tiền sao? Trận nhiều ít, tiểu lưu lưu, 1 triệu như thế nào? Y Bình Hoa sợ hết hồn. 1 triệu là tiểu lưu lưu. Tê liệt ngươi ai nha? Đánh cuộc tiền không được, quy tắc không cho phép. Nếu như đây là đang phía sau màn liền bọn họ hai người. Y Bình Hoa thật không sợ và hàng này đánh cuộc một tràng. Hắn cho rằng đối phương chính là cho hắn đưa tiền tới. Nhưng là ở trên chủ tịch đài hắn lại không thể tiếp chiêu. Hàng này nói lời này vậy không người phải sợ hãi. Chung quanh hết mấy người đều nghe được. Ảnh hưởng không tốt. Nếu đánh cuộc tiền không tốt, vậy trận bữa cơm như thế nào? Bắc Tinh đắt tiền nhất hiệu ăn ăn một bữa muốn bao nhiêu tiền? Mấy chục ngàn đồng tiền đi, mới chút tiền như vậy nha. Vạn Phong một tiếng thở dài. Y Bình Hoa lỗ mũi thiếu chút nữa không khí oai. Ngày hôm nay gặp một cái ra vẻ hàng mấy chục ngàn đồng tiền ăn một bữa cơm kêu chút tiền như vậy. Nếu không y tổng chúng ta đánh 5 bữa cơm như thế nào? Nếu không ngươi trên cổ tay khối này Patek cũng không tệ. Vậy đặt lên như thế nào? Y Bình Hoa khối đồng hồ này phỏng đoán cũng có mấy chục ngàn khối. Vạn Phong chuẩn bị cho hắn thắng được. Tỉnh hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà liền lão nhìn thời gian. Khi dễ lão tử không mang đồng hồ đeo tay nha. Cùng trở về lão tử cũng đi mua. Không mua, mang đồng hồ đeo tay quá khó khăn bị. Mới không gặp tội kia đây. Ai nha, không đơn giản nha. Ngươi lại vẫn biết Patek. Ha ha, có gì nha. Con ta đồ chơi thì có một khối cái này. Patek cho ngươi nhi tử làm đồ chơi. Y Bình Hoa xác nhận hắn là gặp một cái có thể đem cái chết trâu thổi sống người. Cái này khoác lác trình độ so Ấn Độ còn lợi hại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.